Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 730, 730, chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, Bạch Tố Y, nghe vậy, con ngươi của Dương Thiên Vũ hơi co lại. Anh ta không ngờ rằng cái tên Bạch Tố Y này lại còn kinh động đến Tướng Huy. Tướng Huy đã thấy Bạch Tố Y chưa? Hay là Tướng Huy thích Bạch Tố Y? Nếu không, anh ta không thể đích thân đến nhà họ Dương vì một người phụ nữ bình thường. Suy nghĩ về điều này, Dương Thiên Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vì vậy anh ta cúi rạp người trên mặt đất và nói với Lâm Thiệu Huy. Tướng Huy, Tướng Huy, thật là tôi có mắt không tròng. Không biết cô Bạch Tố Y có phải là người phụ nữ mà anh thích không? Là tôi đây có lỗi rồi. Tôi không bao giờ dám làm khó dễ cô Bạch Tố Y nữa. Hơn nữa tôi còn nguyện ý dùng tài sản của nhà họ Dương chúng tôi để xin cô Bạch Tố Y tha thứ. Nói tới chỗ này, Dương Thiên Vũ dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Đảo mắt, anh ta nói với Lâm Thiệu Huy. Nếu Tướng Huy thực sự thích cô Bạch Tố Y, tôi có cách giúp Tướng Huy có được thứ anh muốn. Giờ khắc này, Dương Thiên Vũ nghĩ rằng Tướng Huy cũng thích vẻ ngoài quyến rũ cùng khí chất và trí tuệ của Bạch Tố Y. Hiện giờ anh ta đã nghĩ chỉ cần mình có thể giúp Tướng Huy có được thứ anh ấy muốn là có được Bạch Tố Y, thì nguy cơ nhà họ Dương của anh ta không chỉ có thể thuyên giảm, mà thậm chí có thể dựa vào cơ hội này để leo lên cành cao của Tướng Huy. Hà, hãy nghe câu này của Dương Thiên Vũ. Lâm Thiệu Huy sửng sốt trong giây lát. Chiến thần Long Hổ và những người khác cũng đều sững sờ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Thiên Vũ này lại gan dạ như vậy. Còn dám tìm nữ nhân cho Tướng Huy. Điều này, lúc này, sắc mặt của rất nhiều nhân vật lớn đều vô cùng kỳ lạ. Và Lâm Thiệu Huy gần như thích thú với Dương Thiên Vũ. Lúc này, anh liếc nhìn Dương Thiên Vũ và nói một cách cân nhắc. Anh là Dương Thiên Vũ. Lần này anh đã thương Thẩm Thái Công và chuẩn bị báo Bạch Tố Y chuộc người. Cái gì? Dương Thiên Vũ sửng sốt. Anh không ngờ rằng tên tuổi của chính mình lại có thể đến tai Tướng Huy. Anh ta hiện tại có chút hưng phấn. Run rẩy nói. Tướng Huy, tôi là Dương Thiên Vũ. Một nhân vật bé nhỏ. Tôi luôn coi anh như thần tượng. Mong rằng từ hôm nay trở đi, tôi có thể may mắn đi theo Tướng Huy. Dù là cực khổ trăm bề, tôi Dương Thiên Vũ cũng sẵn sàng. Thỉnh cầu. Tướng Huy, lời nói của Dương Thiên Vũ vừa thành kính mà lại cuồng nhiệt. Nếu những người bình thường nghe thấy điều này, họ phải nghĩ rằng người này chắc chắn là một trong những người hâm mộ trung thành nhất của họ. Chỉ là lời nói của anh ta rơi vào tai Lâm Thiệu Huy, khiến vẻ mặt của anh trở nên thú vị hơn. Dương Thiên Vũ, tôi nghe nói Bạch Tố Y có một người chồng tên là Lâm Thiệu Huy, ý của anh là anh đánh chủ ý lên người Bạch Tố Y như vậy. Anh lại còn muốn giao Bạch Tố Y cho tôi. Không sợ Lâm Thiệu Huy trả thù sao? Lâm Thiệu Huy, nghe thấy ba từ này. Khóe miệng Dương Thiên Vũ hiện lên một tia khinh thường và giễu cợt. Không khỏi suýt xoa vỗ ngực nói. Tướng Huy đừng lo lắng. Lâm Thiệu Huy kia chỉ là con rể vô dụng mà thôi. Tuy rằng biết một chút võ thuật, nhưng cũng không cần lo lắng chút nào. Hơn nữa, người phụ nữ mà Tướng Huy ưa thích đối với anh ta chính là phúc khí của Lâm Thiệu Huy. Anh ta tuyệt đối không dám trả đũa. Nếu không, Dương Thiên Vũ tôi, chắc chắn sẽ để anh ta muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Dầm, hãy nghe giọng nói cao vút và mạnh mẽ của Dương Thiên Vũ. Ở phía sau, chiến thần Long Hổ, cũng như Lưu Trấn Hoàng và các nhân vật lớn khác, đều cảm thấy sởn cả da đầu. Họ đã nhìn thấy người đâm đầu vào chỗ chết, nhưng họ chưa bao giờ thấy một tên ngốc tìm đến cái chết như Dương Thiên Vũ. Không tồi, tốt lắm. Nụ cười trên mặt Lâm Thiệu Huy lúc này càng lúc càng đậm. Anh vỗ tay. Dương Thiên Vũ, anh thực sự rất táo bạo và can đảm. Cách chương.